Tác giả đảo lộn tu chân giới. Chương 35, đối thoại với Fratella. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Long bừng tỉnh, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, mặc dù ánh sáng phía trên yếu ớt không đủ soi tỏ như bậc thang ánh sáng dưới chân, nhưng vẫn khiến Cổ Long bàng hoàng, đây là không gian vũ trụ, hàng vạn ngôi sao xung quanh không ngừng chớp tắt, dị tượng kỳ lạ này khiến Cổ Long giật mình. Đứng trên bậc thang ánh sáng giữa không gian mênh mông của vũ trụ đúng là một trải nghiệm lạ kỳ. Chợt một lực hấp dẫn kỳ lạ thu hút ánh mắt của Cổ Long, chính là thứ ánh sáng đã triệu hồi cậu. Trước mắt cậu là hình ảnh một cột trụ khổng lồ, bằng khả năng ước lượng cùng tính toán của một sáng thế giả, những tồn tại có khả năng tạo lập nên một tinh cầu trở lên. Cổ Long kinh ngạc nhận ra cột trụ này vậy mà có bán kính gấp 5 lần bán kính của một thiên hà. Nhưng quan trọng là bên trong cột trụ đó có thứ hấp dẫn cậu. Mang theo tâm lý đề phòng, Cổ Long tới gần cột trụ đó, bỗng một lực hút cực mạnh hút cậu vào, chưa kịp định thần, Cổ Long đã bị đưa vào trục quay thế giới. Tâm vũ trụ, một luồng ánh sáng tím rọi tới khiến Cổ Long phải híp mắt. Khi đã thích nghi với luồng sáng, Cổ Long thực sự hoảng hốt, hình ảnh trước mắt một cự long khổng lồ bao quanh bởi những tia hào quang tử sắc, nó có kích cỡ vừa bằng một thiên hà và có chiều dài phải đủ quấn ít nhất 8 đến 10 vòng quanh cây cột trụ này. Nó có nhiều đặc điểm của rồng phương Đông, quanh cự long là hàng trăm tỷ viên pha lê di động theo một quỹ đạo, cặp sừng cực đại uốn lượn theo một độ cong đẹp mắt, những đường vân trên thân cự long tựa như được sắp xếp theo một quy luật nào đó. Hình ảnh chỉ mang tính minh họa do mình tự vẽ, các long thần thứ nguyên có hình dạng khác nhau, không con nào giống con nào. Để nhìn thấy được bao quát cây cột trụ, Cổ Long phải đứng ở rất xa tính theo đơn vị ánh sáng, tương tự, để nhìn bao quát tử sắc thần long, Cổ Long cũng phải đứng với khoảng cách thích hợp. Nếu ai tò mò vì sao đứng xa vậy mà Cổ Long vẫn quan sát được, đơn giản là cả cột trụ và tử sắc thần long đều tự phát sáng, chỉ vậy thôi, ai mà tụt hứng vì chi tiết này mất đi sự thần bí thì thông cảm, mình sáng tác chuyện có hơi logic quá, mà cũng vì Cổ Long dùng tốc độ con rùa để đến gần cây cột nên Fratella mới bực mình lôi Cổ Long vào luôn. Đứng trước một tồn tại cỡ này, Cổ Long hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ nhìn vào mắt của cự long thôi mà cậu đã bủn rùn cả người, chân tay như chẳng phải của mình, mọi khả năng của sáng thế giả, đều như chẳng là gì khi đứng trước tồn tại này. Cậu không cần phải sợ, ta không có ác ý, tên ta là Fratella, là chủ nhân của vũ trụ này. Cự long cất lên tiếng nói. Cổ Long hoàn hồn, nhưng chợt băn khoăn, nếu Fratella là chủ nhân của vũ trụ này thì giới tu chân trong tác phẩm cậu sáng tác có quan hệ gì với Fratella? Cậu chắc chắn rằng Fratella không phải là thứ tồn tại ở trong một tác phẩm online. Như nhìn ra nghi hoặc của cậu, Fratella nói, đó là sai lầm của ta, trong một lần nghỉ ngơi ta vô tình để một hạt nhân kiến tạo văng ra khỏi cơ thể, chính là những viên pha lê này. Fratella lấy một viên, hạt nhân kiến tạo, cho Cổ Long quan sát, chính là những viên pha lê có số lượng hàng trăm tỷ mà mình vừa miêu tả ấy. Chúng có khả năng dựng dục nên một tinh cầu, mà hạt nhân kiến tạo, đó đã biến thứ cậu sáng tác ra thành một hành tinh mới cách rất xa hành tinh cũ mà cậu ở, Fratella nói tiếp. Khoan đã, ý ngài là tu chân giới đã không còn là một tác phẩm truyện nữa hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cổ Long chợt thốt lên. Đúng vậy, mà do sự đặc biệt của nó mà ta đã phải đặt nó riêng vào một không gian đặc biệt. Trong không gian đó, tinh cầu này không còn dạng hình cầu mà có dạng một bề mặt phẳng có điểm bắt đầu và có điểm kết thúc, và nó được chia làm 7 giới. Fratella trả lời, cái gì, rõ ràng tôi chỉ sáng tác ta có 5 giới thôi mà. Cổ Long lại một lần nữa bị đả kích, vậy thì chia buồn với cậu, thứ cậu tạo ra đã bị biến chất. Fratella nhếch mép, mắt Cổ Long giật giật nhìn Fratella, Fratella lại nói tiếp. 7 giới đó bao gồm phàm giới, thiên giới, ma giới, yêu giới, thần giới, chủ thần giới và địa ngục luân hồi giới. Sao nào, hai giới nào mà cậu không biết, chủ thần giới và địa ngục luân hồi giới? Cổ Long nhăn nhó trả lời, cũng không sao, với thực lực của cậu thì cậu cũng không cần phải sợ. Fratella nói, vậy nếu dùng năng lực của tôi hiện tại tôi có thể trở về trái đất không? Cổ Long hồi hộp hỏi. Không thể, sức mạnh của cậu chỉ có thể tồn tại ở thất giới, nó giống như một dạng lĩnh vực của cậu, thế nên khi ra khỏi đó thì sức mạnh của cậu sẽ mất hết. Fratella trả lời, Cổ Long vẫn còn hy vọng hỏi, thế ngài có thể đưa tôi về trái đất không? Có thể, nhưng ta sẽ không làm điều đó, cậu phải tự mình tu luyện, vượt qua thần tổ kỳ đến phá không kỳ là cậu có thể phi hành trong vũ trụ, yên tâm đi, vì tu vi không giống năng lực của sáng thế giả, nó không mất đi dù cậu có ra khỏi phạm vi thất giới. Tuy nhiên những công pháp tu luyện bình thường trong thất giới không có đủ khả năng giúp sáng thế giả đạt được tu vi phá không kỳ, thế nhưng thứ nguyên hỗn độn điển của ta thì có thể, nhưng tu luyện nó sẽ không nhanh như mấy công pháp trước mà cậu từng tu luyện đâu. Thế nhưng gia đình tôi, sao tôi có đủ thời gian chứ? Cổ Long chợt nghĩ đến số tuổi của mình, việc đó thì không phải lo, còn vì sao ta sẽ không nói, cái cậu cần làm bây giờ là phải có được. Thứ nguyên hỗn độn điển, bằng cách vượt qua khảo nghiệm của ta. Fratella nghiêm giọng, được, vậy ngài bắt đầu đi. Cổ Long nói, Fratella gật đầu, rồi bay lên đỉnh của cột trụ, nhìn xuống, khảo nghiệm bắt đầu. Tác giả xin phép lắm lời. Thi học kỳ y đã qua, mình cũng đã biết điểm, cuối cùng thì mình cũng tạm yên tâm để mà sáng tác truyện cách chương.